Thần nông tiểu y tiên, chương 723, Tùng Giang cá Pekka Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhìn thấy trong điếm chỉ có một tên ước chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, mặc lấy nước giày, trên cổ treo nhựa plastic khăn choàng làm bếp, đầy di dâu ria, một bộ chuyên nghiệp cá buôn bộ dáng. Chắc hẳn người này chính là Ngô Hai Bảo Đảm A Nao Bản. Xin hỏi ngươi là Ngô Hai Bảo Đảm tiên sinh sao? Phải muốn mua cái gì nha? Nhìn trước mặt người tuổi trẻ, Ngô Hai Bảo Đảm không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Trung quy hiếm có khách nhân tới mua hàng sẽ trực tiếp hỏi tên mình. Xác nhận trước mặt trung niên nam nhân chính là Ngô Hai Bảo Đảm, Lương Phi không chút nào mơ hồ, nói: Ngô lão bản ngươi tốt, ta là tới hướng ngươi mua sắm Tùng Giang cá Pekka. Ngô Hai Bảo Đảm hai mắt tỏa sáng, nhếch môi cười, trong đầu nghĩ, có thể tìm đến mua sắm Tùng Giang lư tất nhiên là khách hàng lớn, cần phải bắt chuyện chu đáo. Hắn lúc này từ trong túi móc ra một bọc trang bị màu xanh da trời lợi bầy khói, rút ra một nhánh hướng Lương Phi chuyển tới, tràn đầy nhiệt tình nói: Tiểu ca, ngươi là tiệm cơm mua sắm thương sao? Lương Phi sẽ không hút thuốc, cười ngây ngô cự tuyệt, tiếp lấy trả lời nói: Thật ra thì, ta là nghĩ đến hướng ngài mua sắm thân cá. Nghe vậy, Ngô Hai Bảo Đảm trợn tròn cặp mắt, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, tự mình đốt lên một cây thuốc lá hút một hơi. Sau đó hỏi: Mua thân cá, người nghĩ sinh sản cá Pekka? Thấy đối phương gật đầu, hắn tiếp theo ha cười nói: Ô kìa, tiểu tử, con cá này không phải tốt như vậy dưỡng, chứ nói chi là sinh sôi nảy nở. Mười mấy năm trước, này Tùng Giang cá Pekka liền kế cận diệt tuyệt. Lại nói, ta muốn là cho ngươi đi cầm hàng, người ta nghe là muốn thân cá, phỏng chừng ngay mặt đều không nhìn ta liếc mắt. Lương Phi cười nói: Chính là biết rõ sự tình không đơn giản, ta đây mới thật xa đến tìm ngài sao? Ngô lão bản, ta nói thật rồi, ta chính là Tiên Hồ Nông Trường lão bản, ngài nếu có thể giúp ta cầm đến mấy chục đuôi thân tôm cá, giá tiền không là vấn đề, dựa theo tiệm cơm giá bán 400 khối một đuôi cũng được. Lương Phi đã hạ quyết tâm phải nuôi thực Tùng Giang cá Pekka, bây giờ càng là không tiếc chi phí, 400 khối một đuôi, mua chân 30 cái. Cũng bất quá là gần 1 vạn khối ngừng, khoản này tiểu tiền đối với Lương Phi tôi nói, rõ ràng là cửu nghiêu nhất mao. Nếu như sinh sản thành công, này vạn nguyên đầu tư mang đến hồi báo đây chính là khó mà phỏng đoán. Ngô Hồng Bảo Đảm nghe đối phương nguyện ý lấy tiệm cơm giá bán mua cá Pekka, tiểu trái tim không khỏi nhiều đụng đánh một cái, lại nghe thấy đối phương chính là Tiên Hồ Nông Trường, lão bản, nghĩ đến làm ăn này là kiếm bộn không lỗ. Hắn vì vậy vội vàng đem hương khói tiêu diệt, cung kính nói: Nguyên lai ngươi chính là kia nông trang đại lão bản a, quả thật là tuổi trẻ tài cao nha. Này có thể nói được rồi, 400 khối một đôi nha. Coi như thương nhân, hám lợi, tự nhiên dễ hiểu, nhưng Lương Phi không khỏi lo lắng, đối phương có thể hay không bởi vì chính mình không hiểu con đường, từ đó đục nước béo cò, nếu là đưa tới hàng không phải thân cá, này không chịu thiệt hại lớn sao? Nói hết rồi giá tiền không là vấn đề, ta tiền mặt cho ngươi kết toán còn không được sao? Bất quá, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nhóm này cá sống hàng, phải là ghép thành đôi thân cá a. Lương Phi nghiêm chỉnh thanh sắc nói. Được được được, thân cá liền thân cá sao, chọn cũng cho ngươi chọn lựa đi ra có thể không? Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Hoài Bảo Đảm đem ngực chụp ầm ầm, liền thanh hướng Lương Phi Bảo Đảm nói. Ngươi sinh sản không ra cũng đừng oan uổng ta gặp ngươi, ta đã nói rồi, con cá này không tốt dưỡng. Lương Phi mừng thầm, bây giờ còn có chính mình dưỡng không sống vật sao. Sau đó, song phương bắt tay đạt thành giao dịch, còn tạm thời tay nghĩ rồi một phần giản tiện hợp đồng. Lương Phi tại chỗ giao phó nửa giá tiền đặt cọc, liền lòng tràn đầy vui sướng rời đi thủy sản thị trường. Vài ngày sau, Tùng Giang cá Pekka đúng kỳ hạn tới. Đang chờ Lương Phi hạ lệnh thả cá vào đường. Trước sớm, Lương Phi đã hướng ao cá bên trong rót đầy tiên hồ thủy. Bây giờ ao cá, cũng không cần đối với hắn tiến hành khảo sát chất lượng nước, phòng chừng, đều có thể trực tiếp uống. Ngô Hai Bảo Đảm trình diện sau, phát hiện hồ cá này bên trong nước trong triệt phi thường, nhưng là nhíu mày nói. Tiểu lão bản, ngươi đừng trách ta lắm mồm, thường nói, nước quá trong ắt không có cá. Ngươi có phải hay không đem hồ cá này nước loại bỏ qua nha, sợ là lọc được sạch sẽ quá mức chứ? Lương Phi sau khi nghe xong, nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ha, Không việc gì, không việc gì, Ngô lão bản, thả cá vào đi thôi. Ngô Hai bảo đảm suy nghĩ, dù sao nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, lại không phải mình nuôi cá, người ta dưỡng hỏng rồi đối với chính mình không hề tổn thất, mặc kệ nó. Đọc xong, liền phân phó các công nhân hướng ao cá bên trong cá. Trong giương nước đầu Tùng Giang cá Pekka, ngồi, rồi mấy ngày đường dài xe hàng, hoàn toàn thờ ơ vô tình, nếu không phải các công nhân di chuyển kết nước, có thể dùng bên trong nước không ngừng chuyển động, cá Pekka môn đều lười được đong đưa thân cá để bảo đảm ngang hàng hành. Lương Phi lúc trước chưa từng thấy qua Tùng Giang cá Pekka, bây giờ vừa nhìn, nhưng là rất nhiều kinh ngạc. Mỗi đuôi cá Pekka ước chừng dài 10cm, theo chính mình bàn tay không lớn bao nhiêu, toàn thân màu nâu, đầu cá đánh lại rộng, hai đại phiến vi cá mở cờ đong đưa, mang cá xương đỉnh đầu sau mọc ra bốn cức, hắn trò hề, cùng nó bề ngoài xấu xí đường sắt cá so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Đao N Loa DP, R, CM ớ INHST, ải, chu IN, THI, CS code, N. Ê xấu như vậy cá, còn có thể bán được đắt như vậy, rốt cuộc là ăn ngon tới trình độ nào? Lại nói xem người không thể chỉ xem tướng mạo, không nghĩ đến này cá cũng giống như. Cá Pekka còn không có toàn bộ vào đường, ở bên quan sát mập mạp liền không kiềm chế được thèm ăn, đối với Lương Phi lặng lẽ nói. Lão đại, nếu không giữ lại hai cái nếm thử một chút. Dựa vào, cá Pekka hình thể dáng dấp nhỏ như vậy. Sợ là hai cái cũng không đủ mập mạp này nhét kẽ răng. Lương Phi lúc này liếc qua liếc mắt, nói, người này mập hàng, trước nhịn một chút đi, người cũng đừng thừa dịp ta không ở bắt cá ăn trộm a, lui về phía sau sinh sản thành công, nhất định cho ngươi nếm trước cái thứ nhất. Ha ha, lão đại nếu hạ lệnh, tiểu đệ há lại dám không theo. Mập mạp thẳng xoa tay, nhìn những cá kia trong đôi mắt thẳng thả lục quang, thèm ăn thiếu chút nữa chảy ra ngụm nước tới. Nhưng tham cũng vô dụng, lão đại nếu lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở đây trương miệng thôi. Này Tùng Giang cá Pekka mới có thể nhập nước, như là đánh qua như máu gà, nhất thời ngay tại mặt nước nhảy nhót một trận, kích thích tầng tầng bọt nước, hắn trạng thái thật là tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Ngô Hai bảo đảm hướng Lương Phi giáo tụ chút ít nuôi cá chi tiết, nói cho hắn biết. Làm mồi cho cá có thể lúc nên thả chút ít tôm tép nhỏ bé, mà Tùng Giang cá Pekka giống như là ban đêm ăn uống, tốt nhất là lưu lại chuyên gia chiếu cố ao cá. Lương Phi cảm ơn một tiếng, lúc này đem dư khoản cùng nhau nộp hết, đối phương càng là miệng cười tâu tuết, bận bịu lấy lòng Lương Phi, nói là nếu có cái khác trên phương diện làm ăn hạng mục, cứ đi tìm hắn, giá cả theo yêu. Theo cá thương Ngô Hai bảo đảm trong miệng biết được. Loại này Tùng Giang cá Pekka theo thành trứng đến thành cá yêu cầu ước chừng thời gian 1 năm. Tốt tại Tiên Hồ Thủy có xúc tiến động thực vật sinh trường tác dụng, vấn đề thời gian cũng liền giải quyết dễ dàng. Lương Phi muốn, phòng trừng chỉ phí cái 5-3 tháng, ao cá là có thể sản xuất nhóm đầu tiên thành cá. Tùng Giang cá Pekka tại cả nước phạm vi coi như là hiếm hoi đắt tiền, nếu là mình chiếm được Tân Dương thành phố đệ nhất thị trường, khi đó thật là vị tài nguyên cuồn cuộn. Công ty bởi vì phát triển yêu cầu, lúc trước đã gia tăng nhận thầu hơn mấy chục mẫu nông địa núi rừng, hiện tại lại nghênh đón nhiều cái hạng mục mới, nông trường nội nhân tay bây giờ đã giật gấu vá vai bình thường khan hiếm. Vương Lão Thất lúc này chính hướng Lương Phi nói lên, có muốn hay không lại mời chào một ít công việc nhân viên, nếu không, nông trường công việc sợ là xử lý không tới. Cách chương.